Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, sử dụng phấn khởi hormone dâu trắng. Không có cách nào, Imperio Ivankov chỉ có thể cắn răng cho Luffy trích phấn khởi hormone. Luffy lần nữa bạo phát xông tới. Đối mặt hải quân binh sĩ hắn không sợ hãi chút nào. Cùng những binh lính kia giao thủ cùng một chỗ. Nhanh lên một chút sắp xếp người đi lên xử hình. Sengoku đối với phía dưới hải quân sĩ quan cấp tá ra lệnh. Là, lập tức có hai cái xử hình nhân được an bài tới. Roy biết một người trong đó chính là Mơ Ba Gandino. Người kia cũng không biết là từ lúc nào chui vào rồi bên trong. Dâu trắng bởi vì té trên mặt đất. Hải quân các giáo quan dùng đại pháo cùng kiếm công kích dâu trắng. Dâu trắng những đội trưởng kia lập tức xuất hiện ở dâu trắng bên người bảo hộ dâu trắng. Bắt đầu xử hình. Sengoku lớn tiếng nói. Dâu trắng trợn to hai mắt. Hắn muốn ngăn cản xử hình. Đang ở dâu trắng sẽ phải phát động năng lực thời điểm. Trái tim của hắn lần nữa truyền đến đau nhức. Có thể dùng trắng, dâu mép ho ra một búng máu đi ra. Ây, dâu trắng nhìn chòng chọc lên trước mặt cách đó không xa ây. Ây cúi đầu, hai cái xử hình người đã đem đao đều giơ lên. Đang chuẩn bị hướng về phía ây đâm xuống. Ây, băng hải tặc dâu trắng nhân từng cái mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía xử hình đài. Dâu trắng muốn ngăn cản lại bị quản chế với thân thể không thể động đậy. Jinbe, người đi đem nhóc mũ rơm bên người người kia mang tới. Dâu trắng đối với Jinbe hô. Cha người nói là quân cách mạng Imperio Ivankov. Jinbe hỏi. Không sai. Nhanh lên một chút. Dâu trắng quỳ trên mặt đất. Hắn lại tựa như có lẽ đã tiên đoán được ấy sẽ chết mất rồi. Dừng tay cho ta. Đột nhiên một tịch quyền toàn bộ hải quân bản bộ Haki Haosoku bạo phát ra đứng lên. Toàn bộ sân rộng lập tức trở thành thế giới màu xám. Haki Haosoku bạo nổ phát ra. Tới, Roy lẩm bẩm nói. Cuối cùng Luffy vẫn là kích phát rồi chính mình trong tiềm thức lực lượng. Đem Haki Haosoku phóng thích ra ngoài. Tên tiểu quỷ, dâu trắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Luffy phương hướng. Người mới vừa đó là Imperio Ivankov đầu đầy mồ hôi nhìn chằm chằm Luffy. Khó tin trông thấy hỏi hắn. Cái gì? Luffy hỏi. Không có. Imperio Ivankov lập tức nói. Xem ra là trong tiềm thức lực lượng. Cũng khó trách hắn hội như vậy hấp dẫn người. Hổ phụ vô khuyển tử. Dragon. Imperio Ivankov trong lòng thầm nghĩ. Imperio Ivankov. Cha có chuyện gì tìm ngươi? Luffy cun theo ta tới bảo vệ. Jinbe tuy là rất giật mình Luffy trên người bộc phát ra Haki Haosoku. Thế nhưng hắn như trước chấp hành dâu trắng mệnh lệnh. Qua đây đem Imperio Ivankov kêu trở về. Haki Haosoku. Người nhát gan đều lui xuống cho ta. Không thể đem nhóc mũ rơm cho rằng một người bình thường tân nhân đối đãi. Quân cách mạng Dragon con trai. Không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Hắn tương lai sẽ trở thành hải quân địch nhân cường đại. Nhất định phải giết chết nhóc mũ rơm. Doberman trung tướng cầm trường đao chỉ vào Luffy đạo. Là, phía sau hắn hải quân binh sĩ xông tới. Uống a. Vừa lúc đó, dâu trắng động thủ. Lập tức đem Luffy trước mặt này hải quân toàn bộ tẩy rửa. A. Luffy cùng Jinbe hai người tất cả đứng lại há to mồm thượng trông thấy trước mặt bị đánh bay ra. Ngoài trên trăm hải quân binh sĩ. Lạp lạp lạp lạp. Một đám người nhát gan hải quân đối mặt một cái tiểu mao hài sẽ dốc hết toàn lực rồi không? Tà thủ cấp từ bỏ sao? Dâu trắng hét lớn một tiếng. Một quyền mãnh đập ở bên tay phải không khí thượng. Gura Gura Nomi Fruit đưa tới địa chấn đem đại lượng hải quân binh sĩ toàn bộ đánh bay ra ngoài. A a a, bọn lính từng cái bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung kêu to. Trước chớ để ý nhóc mũ rơm. Tuy nói là quái vật, có thể bị nghiêm trọng như vậy thương. Nhất định phải nghĩ biện pháp đánh tới hắn. Đúng hợp ý ta. Dâu trắng cười nói. Chúng ta đi chợ giúp cha. 16 đội trưởng Izo đám người đứng ở dâu trắng phía sau lớn tiếng nói. Ahat, tất cả mọi người ngăn khuất dâu trắng phía sau. Dâu trắng ngươi kêu ta tới là vì cái gì? Imperio Ivankov đi tới dâu trắng trước mặt đạo. Roy chứng kiến Imperio Ivankov đứng ở dâu trắng trước mặt. Nhất thời thấy được kế tiếp phát sinh một màn. Ngay sau đó hắn còn chứng kiến một cái thân thể cao lớn dường như từ vây quanh vách tường bên kia xuất hiện. Chết tiệt, xem ra cải biến kịch tính cư nhiên sẽ khiến biến hóa lớn như vậy. Roy cắn răng nói. Hắn đứng lên, trên người bá khí bắt đầu khởi động. Trong lúc nhất thời một cổ sát khí bao gồm toàn bộ sân rộng. Chuyện gì xảy ra? Sengoku cùng gặp hai người lập tức thấy được tọa ở phía dưới Roy đứng lên. Hơn nữa trên người còn bộc phát ra mạnh mẽ như vậy bá khí. Hai người đối với Roy là vô cùng tín nhiệm. Roy rất nhiều tính toán đều không có một chút khuyết điểm. Thậm chí lúc này đây nếu không phải là hắn đi Impel Down tọa chấn. Nếu như bị dâu đen đánh vào Impel Down lời nói cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Tuy là bị Luffy đám người chạy đến hắn rất không cao hứng. Thế nhưng không có Roy Impel Down tình huống bên kia hội càng thêm ác liệt. Đến cùng làm sao vậy? Roy, Sengoku hô, Roy không nói gì, mà là trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thiết huyết Roy động thủ. Jinbe lớn tiếng nói, nhanh lên một chút, cho ta phấn khởi hormone. Dâu trắng đối với Imperio Ivankov đạo. Imperio Ivankov nghe được Roy động thủ, không chút do dự giơ tay lên, hướng về phía dâu trắng trên cánh tay của đâm xuống phía dưới. Phấn khởi hormone, cô lỗ, toàn bộ không khí đều truyền đến một tiếng chấn động to lớn thanh âm. Dâu trắng đứng lên, trên người khí thế bạo phát ra, dâu trắng cảm giác mình như là về tới 20 năm trước. Cái kia đỉnh phong thời điểm hắn, dâu trắng. Sengoku cùng gặp hai cái này dâu trắng đối thủ cũ, thấy như vậy một màn, nhất thời quen thuộc, dâu trắng cư nhiên trở về tới được đỉnh phong thời kỳ thực lực. Cha, băng hải tặc dâu trắng nhân chứng kiến dâu trắng khí thế, cũng không có cao hứng, bởi vì bọn họ biết dâu trắng chắc là không có có năng lực này mới đúng. Chắc là mới vừa quân cách mạng cho dâu trắng chú xạ cái gì đi vào. Mới đưa đến dâu trắng lại khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực. Hắc, dâu trắng mãnh một quyền hướng lên trước mặt đánh tới. Mơ tưởng, lúc này Roy xuất hiện ở dâu trắng trước mặt. Giơ lên lưỡng chủng bá khí bao gồm nắm tay. Đối mặt dâu trắng nắm đấm. Băng quyền, thình thịch, hai người một lớn một nhỏ nắm tay đụng vào nhau. Sức trùng kích to lớn từ trên người của hai người bộc phát ra. Bên cạnh hai người người khác toàn bộ bị xung kích cuốn đi. Từng cái bay ra khoảng cách mấy chục thước. Roy trung tướng. Roy sau lưng hải quân binh sĩ chứng kiến Roy ngăn cản ở trước mặt của bọn họ. Ngạnh kháng khí thế đáng sợ như vậy dâu trắng. Nhất thời kinh hô lên. Akainu, dâu trắng giao cho ngươi. Roy đối với Akainu hô. Văng ra dâu trắng nắm đấm. Trên không trung đạp hai cái ghé pâu. Đột nhiên đứng ở vây quanh mặt vách trước. Lúc này sắt thép tạo thành rất nặng vây quanh trên vách đá xuất hiện một cái to lớn nắm tay. Một cái sấm sét vậy tiếng vang ở mọi người bên tai bạo phát. Chiến tranh, ta tới rồi. Mạnh dạn làm cái event dự đoán tình tiết nhận thưởng. Đại lão nhóm dự đoán ở chương 300 men sẽ như thế nào? Cốt truyện diễn biến ra sao? Ai dự đoán gần sát nhất Kelly mạnh dạn chi từ ngân khố cá nhân ra 10.000 bạc tặng thưởng. Coi như cái mini event đi mũ mũ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.